Chiến thần hào môn, chương 354, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 354 chương thời cơ chưa tới. Dương Tiêu xóa đi máu tươi trên khóe miệng, cười ha ha. Giống như bị điên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, nàng liền lên xe, Ngũ Hổ cảnh giác nhìn Giang Ninh. Từng cái lên xe, lập tức quay đầu ly khai. Đại ca, vì sao không ở lại bọn họ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca không nhịn được nói. Lấy Giang Ninh thực lực, muốn lưu bọn hắn lại. Khẳng định không có vấn đề. Huống chi còn có bọn họ ở, dù cho chính là chết cũng không thể buông tha những thứ này. Vương bát đàn a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không vội, Giang Ninh nói, thời cơ còn chưa tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có kiêng kỵ núi hổ vật trên người. Hắn nếu như xuất thủ, núi hổ ngay cả kéo ra kíp nổ cơ hội cũng không có. Nhưng, thời cơ chưa tới, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quay đầu, nhìn cầu ca đẳng nhân liếc mắt. Như thế nào, đối mặt hai đầu lão hổ, các ngươi cảm giác mình có nắm chắc có thể giết bọn hắn sao? Cầu ca sắc mặt biến thành nhỏ bé đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ 10 người liên thủ, chỉ có thể đánh ngang tay. Hơn nữa đối phương còn không có xuất toàn lực. Thật muốn liều mạng đánh nhau, có thể giết một cái, trọng thương một cái. Nhưng bọn hắn 10 người, khẳng định cũng tử thương không ít. Ta không giết bọn họ, bởi vì, cái này ngũ hổ, là của các ngươi đá mài đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, giết bọn họ, các ngươi mới xem như nhập môn. Nghe vậy, cầu ca đẳng nhân thần tình phấn chấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh, là đem những này cầu nhật đồ đạc, lưu cho bọn họ. Chấm, các ngươi muốn trở thành hung ác nhất bầy sói. Nếu không phải có thể thành công, vậy chính là ta thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn mọi người liếc mắt. Mà ta, chưa bao giờ biết thất bại. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầu ca đẳng nhân, cùng hô lên, bọn họ nếu không phải lớn lên. Na Bắc thượng kế hoạch, không có dễ dàng như vậy thực thi. Cái này Đông Nam địa khu, cái này Kiến Châu trong lòng đất vòng tròn. Chỉ là một cá khẩu tử mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn xé mở cái này cá khẩu tử, càng phải đem cái này cá khẩu tử cho rằng lang đội đá mài đao, để cho bọn họ tiến nhập cái tầng thứ kia. Cao Bồi đã tại phương Bắc chuẩn bị sẵn sàng. La Gia Na cá khẩu tử cũng đã mở ra. Hiện tại, có thể từng bước một đẩy mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến khi Giang Ninh Bắc thượng kế hoạch thành công, chính thức bước vào Bắc phương thời điểm, chính là dẫn phát oanh động thời điểm, là thời điểm dạy các ngươi chiến trận chém giết thuật rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, rất nhanh, mọi người liền đi trở về. Cầu ca đẳng nhân trực tiếp trở về Đông Hải, triệu tập mọi người. Ở vùng ngoại thành sân huấn luyện tiếp tục huấn luyện, chuẩn bị sẵn sàng các loại. Giang Ninh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Ninh đến rồi mặt nạ hội sở, Lâm Vũ Trân còn có chút lo lắng, trong lòng còn có chút tự trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy này con đường thương đô bình yên vô sự, trong lòng mới thở dài một hơi. Lão công, cảm ơn ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Trân lôi kéo Giang Ninh tay. ta là không phải rất vô dụng à? Nàng dường như thật sự có chút mềm yếu. Cùng Dương Tiêu cái kia Phong Bà Tử so sánh với. Trên người nàng không có một chút cường thế cùng bá đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói bậy, Giang Ninh cạo một cái lỗ mũi của nàng. Ngươi là trên thế giới ưu tú nhất lão bà. Ai nói ngươi vô dụng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên thế giới này, có thể chinh phục Giang Ninh, tìm không ra người thứ hai. Nữ nhân kia nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi không muốn chịu cái kia Phong Bà Tử ảnh hưởng. Thiện lương không phải là bởi vì sẽ có hồi báo, mà là bởi vì, này sao làm đúng? Lâm Vũ Chân gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xã hội này thật xấu. Nhìn không phải lại có bao nhiêu người làm ác, mà là lại có bao nhiêu người có thể đối mặt tà ác. Vẫn như cũ tiền trạch hướng thiện. Giang Ninh rất rõ ràng điểm này. Hắn rõ ràng hơn, nếu như thế giới này có hắc ám, Na Lâm Vũ Chân liền nhất định là trong bóng tối. Một màn kia quang minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa còn là có thể bị xua tan hắc ám, cho nhiều hơn nhân mang đến quang minh người. Cho nên, Giang Ninh biết đem hết toàn lực thủ hộ Lâm Vũ Chân, bảo vệ tốt của nàng hồn nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nắm Lâm Vũ Chân tay, nói, hơn nữa, làm chuyện xấu nhân, không phải là không có nghiêm phạt, chỉ là thời cơ chưa tới. Cách chương.